Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, phần 511, Tư Thành nhỏ gật đầu nói, hôm nay chuyện này chúng ta có phân, không thể làm ngươi một người bối, cùng nhau đi, Dương An cảm nhận được bọn họ thiện ý. Có chút vô thố, ta sợ liên lụy các ngươi, Tư Tử Phàm xua xua tay. Ngươi chẳng những sẽ không liên lụy chúng ta, còn có thể giúp chúng ta đại ân, ta đang lo không có cái mộc hệ dị năng đồng bọn đâu. Nhà, đây là dược liệu cùng rau dưa, chúng ta cái gì hạt giống đều có, ngươi về sau có thể giúp ta dục sinh này đó, ta liền không cần lại đầy khắp núi đồi đi đào, Hàn Tư Đồng cười nói. Liền như vậy định rồi đi, tới, hâm thịt thảo. Đại gia ăn cơm ni trường sinh mau tới đây. Bên này này một nồi tất cả đều là ngươi. Tiểu tâm năng, Dương An cảm động mà đối bọn họ nói tạ. Ăn thịt thời điểm nước mắt tích tới rồi trong chén. Ngẩng đầu xem bọn họ thời điểm cũng lộ ra tươi cười. Trong mắt lại trọng đốt hy vọng. Dương An gia nhập xác thật phương tiện Tư Tử Phàm mà thế thương lộ. Hắn cấp Tư Tử Phàm dục sinh rất nhiều loại dược liệu. Tư Tử Phàm cầm bổn siêu tập tới phối phương thư, làm bộ ấn mặt trên phương thuốc tỷ lệ điều phối, phối ra dược hiệu tốt đẹp cầm máu tán, ma phí tán, giảm nhiệt hoàn, hạ sốt hoàn, phong hàn thuốc pha nước uống từ từ. Thư thượng viết phối phương rất rõ ràng, đại gia cũng không hoài nghi quá Tư Tử Phàm, chỉ cảm thấy hắn tựa hồ tại đây phương diện đặc biệt có thiên phú. Cho nên phối ra tới dược đều là dược hiệu thực không tồi. Mà thế có dược chính là rất tốt sự, bọn họ lại nhiều hạng nhất có thể bảo mệnh đồ vật. Trường sinh cảm giác được chính mình bố trí bẫy dập bị người xúc động. Biết là nghiêm kiêu bên kia suối quẩy, nó cũng chạy nhanh mang mọi người tầm bảo, làm ra muốn dẫn đường bộ dáng. Tư Thành nhỏ từng có một lần kinh nghiệm, cùng Tư Tử Phàm liếc nhau. Liền giúp trường sinh che lấp, không giấu vết mà đem xe khai hướng về phía trường sinh muốn đi phương hướng. Tầm bảo xà là thực thần kỳ, hắn nhất định phải giúp đệ đệ che lấp hảo, không thể bị những người khác phát hiện, mau đến trường sinh bố trí cơ duyên mà khi, bọn họ nghênh diện gặp một chiếc xe kia thấy bọn họ lập tức dừng lại, xuống dưới hai người hướng bọn họ phất tay, hô. Có thể bán cho chúng ta một lọ thủy cùng một ngụm ăn sao? Dùng tinh hạch đổi, Dương An thấy bọn họ quần áo nói. Là xê thành căn cứ dong binh đoàn, bọn họ hẳn là ra tới làm nhiệm vụ Tư Tử Phàm xuyên thấu qua cảnh xuân tươi đẹp ra quét hình chiếu. Nhìn đến đối phương bên trong xe có thương tích viên ở đổ máu. Vội nói, ca. Dừng lại theo chân bọn họ đổi, Tư Thành nhỏ đem xe ngừng ở ly đối phương không xa không gần địa. Phương, Tư Tử Phàm cầm một lọ thủy cùng một khối bánh nén khô đi qua đi. Nhìn đến người trong xe, nói, các ngươi có người bị thương. Ta nơi này có dược, giá cả so đồ ăn quý. Dùng tinh hạch đổi, các ngươi muốn hay không? Muốn, đối phương không chút do dự đáp ứng. Nơi này ly căn cứ có điểm xa. Chạy trở về không kịp, cho nên bọn họ mới hướng bên này khai, muốn đi tìm tiệm thuốc thử thời vận, hiện tại có dược đương nhiên muốn thử một lần, Tư Tử Phàm đem cầm máu tán cho bọn hắn thử dùng một chút chứng minh dược hiệu. Thành công mà bán ra cầm máu tán cùng hạ sốt hoàn, giảm nhiệt hoàn, kiếm được một túi tinh hạch, hắn trở lại trên xe đối đại gia cười nói, về sau không cần thường xuyên mạo hiểm đánh tinh hạch. Đi, bọn họ xe rời đi, một khắc chiếc xe năm người thương lượng một lát, cảm thấy này đội người sạch sẽ còn có dược vật, tựa hồ rất lợi hại, dẫn đầu chậm rãi đuổi kịp bọn họ, chương 582, hai càng, nhược kê cường thế nghịch tập, 13, Tư Thành nhỏ lái xe đi rồi trong chốc lát, nhìn về phía kính chiếu hậu nheo lại mắt, bọn họ trước sau cùng chúng ta bảo trì xa như vậy khoảng cách. Không giống như là phải về căn cứ, đảo như là muốn đi theo chúng ta, trường sinh nhìn về phía Tư Tử Phàm. Lại đi phía trước không xa chính là bọn họ muốn phát hiện cơ duyên địa điểm mà đi Tư Tử Phàm quay. Đầu lại nhìn ca, trước dừng xe, Ta đi xuống hỏi một chút, cùng đi từ thành nhỏ đem xe hoành ở lộ trung gian. Dẫn đầu Cầm Thương xuống xe, Tư Tử Phàm bọn người theo đi xuống. Một chữ bài khai nhìn qua rất có kinh sợ cảm giác. Kia năm người ở bọn họ trước mặt dừng lại xe, lúc trước mua thuốc người nọ xuống dưới cười nói. Huynh đệ, làm sao vậy? Tư Tử Phàm hỏi, đi theo chúng ta làm gì? Không, tiện đường, người nọ nói xong thấy Tư Tử Phàm bọn họ mặt vô biểu tình. Không nói lời nào cũng bất động, liền lấy thương nhìn bọn họ, liền cũng thu hồi gương mặt tươi cười, nói, chúng ta có người bị thương, ta tưởng các ngươi thực lực rất mạnh, hy vọng có thể cùng đường một đoạn, an toàn trở lại căn cứ. Tư Tử Phàm làm Trường Sinh đi vào phía trước. Lạnh giọng nói, ở mặt thế sinh tồn lâu như vậy, tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng, không được đến cho phép liền đi theo người khác là thực không lễ phép. Rất có khả năng ai súng, ta vô pháp không nghi ngờ ngươi là ở thuốc sổ tài cùng đồ ăn chủ ý, người nọ vội vàng xua tay. Không không không, thật sự không có, vậy không cần đi theo chúng ta. Chúng ta không đi căn cứ, không tiện đường. Thỉnh Tư Tử Phàm nâng nâng cằm, Trường Sinh một cái đuôi chiều đảo một thân cây. Đại thụ ầm ầm ngã xuống đất thanh âm làm người hãi hùng khiếp vía. Kia năm người cho nhau nhìn nhìn đối phương, thương nghị vài câu lúc sau lái xe vòng qua bọn họ đi tới phía trước. Tư Tử Phàm bọn họ chờ đến chiếc xe kia không thấy bóng dáng mới lái xe xuất phát. Bọn họ muốn đi địa phương xác thật không phải đi căn cứ con đường kia. Ở ngã rẽ quẹo vào lúc sau thấy được một cái sơn cốc. Trường Sinh bố trí địa điểm liền ở trong sơn cốc. Tư Tử Phàm nói, chúng ta đi trong cốc nhìn xem đi. Nói không chừng có thích hợp thực vật biến dị có thể thu thập chút hạt giống. Như vậy Dương An liền có thể thử xem có thể hay không dùng thực vật biến dị chiến đấu. Lại tìm xem có hay không dã quả. Chúng ta tận lực nhiều chứa đựng mới mẻ đồ ăn, hảo a. Ngươi nếu là không nói, ta cũng chưa phát hiện nơi này có cái sơn cốc, như vậy nhiều dây đằng chống đỡ. Phỏng chừng không có gì người đi vào, hẳn là có rất nhiều đồ vật có thể thải. Đi thôi, Hàn Tư Vũ tâm tình rất tốt lôi kéo Hàn Tư Đồng xuống xe. Dùng thổ chùy đâm xuyên qua tre ở phía trước tang thi. Bên này tang thi còn rất thiếu, bọn họ đem xe thu vào không gian. Dương An đem sơn cốc khẩu dây đằng rời đi lộ ra nhập khẩu. Làm đại gia thuận lợi mà vào sơn cốc, lúc sau hắn lại cẩn thận mà dục sinh ra không ít dây đằng. Rậm rạp mà đem sơn cốc khẩu che cái kín mít, ở bọn họ đi vào không lâu. Phía trước rời đi kia năm người liền lái xe đuổi theo lại đây. Đi ngang qua sơn cốc đi phía trước khai một đoạn vẫn như cũ không tìm được bọn họ. Không thể không từ bỏ. Đường cũ phản hồi, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, kia năm người đi rồi. Xem phương hướng là đi xe thành căn cứ. Trường Sinh, chủ nhân, bọn họ muốn làm gì? Thật là muốn cướp chúng ta dược cùng đồ ăn sao? Tư Tử Phàm, không rõ ràng lắm, có lẽ là, cũng có thể chỉ là tưởng kết giao một chút. Chúng ta có chuyện quan trọng phải làm, bọn họ thế nào cùng chúng ta không quan hệ. Không cần quan tâm ni bất quá bọn họ loại này hành vi làm ta không thích. Nhân phẩm tính cách cũng không phải là ta thích loại hình. Trường Sinh, đối, muốn làm gì thoải mái hào phóng nói sao? Lén lút đi theo chúng ta làm gì? Chủ nhân, phía trước chính là linh tuyển trí. Ao bên cạnh trong sơn động là ngươi làm ta phóng công pháp. Đi tuốt đàng trước mặt Hàn Tư Đồng trước phát hiện linh tuyển trí. Cao hứng nói. Các ngươi mau đến xem, hảo sạch sẽ thủy, này sơn cốc thật xinh đẹp, một chút cũng chưa bị bên ngoài những cái đó dơ đồ vật ô nhiễm đến, từ thành nhỏ biết Trường Sinh. Cố ý dẫn bọn hắn lại đây nhất định là có đặc thù nguyên nhân. Hướng bốn phía nhìn nhìn, chỉ vào sơn động nói, chúng ta đi trong sơn động nhìn xem đi, nếu sạch sẽ nói liền nghỉ ngơi một chút từ thành nhỏ đi đầu đi vào sơn động. Thích ứng trong đó hắc ám lúc sau liền nhìn đến sơn động trung ương nhất có một cái thạch đài. Trên thạch đài bày năm cái quyển trục, phân biệt tản ra năm loại nhan sắc quang mang thực mỏng manh, nhưng ở sơn động trong bóng đêm đặc biệt mỹ lệ. nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Hàn Tư Vũ kinh ngạc cảm thán nói, thiên nột, đây là cái gì? Hàn Tư Đồng một phen giữ chặt nàng, cẩn thận, trước đừng qua đi, nàng cẩn thận mà nhìn về phía bốn phía. Này chẳng lẽ là cùng tu chân có quan hệ? Như vậy thần kỳ, không có khả năng trực tiếp bãi tại nơi đó làm người lấy, Dương An nhìn chằm chằm màu xanh lục. Quyển trục nói, kia một quyển đặc biệt hấp dẫn ta, ta đoán, nó nhất định cùng ta dị năng có quan hệ, Tư Tử Phàm dặn dò nói. Đại gia cẩn thận, hảo hảo phối hợp, chúng ta qua đi nhìn xem monster, mấy người đi phía trước đi đến đệ tam bước. Thổ địa đột nhiên hạ hãm, chỉ để lại một loạt hoa mai cào, bọn họ lập tức từng người nhảy lên cọc chạm hảo, ổn ổn cảm xúc, từ đệ nhất nhân bắt đầu có quy luật đi phía trước nhảy. Cùng nhau đi tới, Hàn Tư Vũ tập trung tinh thần mà phóng ra dị năng. Nói, ta thử xem có thể hay không phô ra một cái lộ tới, lúc này đột nhiên từ bay ra một tảng lớn con. Rơi, xông thẳng bọn họ mà đến. Hàn Tư Vũ cả kinh lay động một chút, Hàn Tư Đồng vội vàng thò người ra đỡ lấy nàng, Tư Thanh nhỏ huy đao bảo vệ các nàng, Trường Sinh từ Tư Tử Phàm đầu vai nhảy đến giữa không trung, đem sở hữu con rơi trừ phi, xuống dưới vững vàng mà rơi xuống hoa mai cọc thượng, mấy người toát ra tới một thân mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm bốn phía, liền khẩu khí cũng không dám tùng, thật cẩn thận mà đi phía trước di động. Dương còn đâu hoa mai cọc chi gian quấn lên rậm rạp dây đằng. Hàn Tư Vũ ở mặt trên tụ tập thật dày thổ, cơ bản đem khoảng cách xa hoa mai cọc đều liên tiếp tới rồi cùng nhau. Đi lên cuối cùng dễ dàng nhiều, bọn họ đi đến trung ương thạch đài nơi đó, Tư Thanh nhỏ dùng mũi đao đi chọn quyển trục, lại phát hiện quyển trục bị một tầng kết giới bao trùm. Căn bản đụng vào không đến. Tư Tử Phàm nhìn từ trên xuống dưới thạch đài nói, tu chân đồ vật luôn là muốn lộng chút trận pháp tới bảo hộ. Hẳn là có cùng loại mắt trận đồ vật, chúng ta tìm một chút, bọn họ vây quanh thạch đài tinh tế sờ soạng. Ước chừng 10 phút lúc sau, Hàn Tư Đồng ở thạch đài nhất phía dưới phát hiện một cái khe lõm. Nơi này hình như là một cái lỗ khóa linh tinh đồ vật. Muốn riêng hình dạng đồ vật mới có thể bỏ vào đi ta tới, Hàn Tư Vũ nói lộng khởi một mảnh thổ. Tiến cử khe lõm, biên cảm ứng bên trong kết cấu, biên biến ảo hòn đất hình dạng, đãi thổ đem khe lõm nhét đầy sau. Nàng không ngừng gia nhập hòn đất đem này áp xúc thành cục đá cứng rắn. Sau đó nhẹ nhàng vừa chuyển, những cái đó quyển trục thượng quang mang liền biến mất, Tư Tử Phàm cầm lấy một quyển. Thành, đến xem này đó là cái gì, mấy người đem quyển trục đều mở ra tới. Phát hiện quyển trục phía dưới phô một chương da dê, mặt trên viết quyển trục nội là thiên cấp ngũ hành tu luyện pháp. Bên ngoài kia một hồ thủy là có thể tẩy tủy phạt cốt linh dịch. Người có duyên nhưng ngâm mình ở linh dịch chúng tuyển chọn đối ứng công pháp tu luyện. Mặc dù vô pháp tu luyện, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, khư bệnh trừ tà. Hứa Bằng gãi gãi đầu nói, này hình như là người tu chân tu luyện, nhưng là ta cảm thấy này cuốn màu lam quyển trục đặc biệt hấp dẫn ta, Hàn Tư Vũ cũng nghi hoặc mà. Nhìn đại gia, ta cũng là, ta thấy cái này màu nâu quyển trục liền đặc biệt có thân thiết cảm. Các ngươi nói, có thể hay không dị năng giả cũng có thể tu luyện. Màu nâu, màu lam, màu xanh lục, còn không phải là thổ hệ. Thủy hệ, mộc hệ sao, Tư Tử Phàm cười nói, kia dễ làm, dù sao kia linh dịch đối chúng ta có chỗ lợi, chúng ta đều ngâm mình ở bên trong xem có thể hay không tu luyện này đó công pháp. Thử xem sẽ biết, hảo a, đi thử thử, đại gia tìm được thứ tốt đều vui vẻ không thôi. Tiểu tâm mà ra sơn động, phao tiến linh dịch trong ao, linh dịch tẩm bổ bọn họ thân thể. Bọn họ mỗi người đều lộ ra thả lỏng thoải mái biểu tình. Cái loại này toàn thân lỗ chân lông mở ra, phảng phất ở hấp thu thiên địa dinh dưỡng cảm giác quả thực quá huyền diệu. Tư Thanh nhỏ thực nhanh có một loại lửa nóng nóng bỏng cảm giác. Hắn nhíu nhíu mày, các ngươi cảm giác có cái gì dị thường sao? Không có a, Tư Tử Phàm bọn họ cho nhau nhìn xem. Lắc đầu, cũng chưa dị thường. từ thành nhỏ làn da đột nhiên biến hóa lên, thường thường bao trùm một tầng kim loại phiến. Hắn vội vàng xoay người tưởng bơi tới bên cạnh, ai ngờ giơ tay cư nhiên toát ra một cổ hỏa. Từ Tử Phàm lập tức mở ra trong tay quyển trục, hỏa hệ công pháp, ca ngươi chiếu ta niệm là mật ni. Hàn Tư Đồng vội vàng mở ra nàng lấy quyển trục. Cái này là kim hệ, thành nhỏ ngươi nghe ta niệm mật ni. Mấy người đều vây đến từ thành nhỏ bên người khẩn trương mà nhìn hắn. Từ Tử Phàm cùng Hàn Tư Đồng trước sau niệm hỏa linh căn cùng kim linh căn hấp thu dị năng phương pháp. Từ thành nhỏ ở bọn họ trong thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại, nhắm hai mắt không ngừng hấp thu linh dịch đến trong cơ thể. Rõ ràng mà cảm nhận được hắn đã có được hai loại dị năng. Hắn mở mắt ra, nâng lên tay ở trên tay bám vào một tầng kim loại. Bàn tay quay cuồng, lòng bàn tay liền xuất hiện một tiểu đoàn hỏa cầu. Hàn Tư Đồng cao hứng nói, ngươi có hỏa hệ dị năng cùng kim hệ dị năng. Thật tốt quá, Hàn Tư Vũ cùng Hứa Bằng, Dương An đều cười cho hắn chúc mừng. Từ Tử Phàm cầm hắn một cái tay khác nói, ca, lần này thật là nhặt được bảo, ngươi nhất định phải dụng tâm tu luyện. Ân Từ thành nhỏ nặng nề mà gật đầu. Chỉ có hắn biết nơi này là Trường Sinh cố ý tìm được dẫn bọn họ lại đây. Từ Tử Phàm khẳng định đã sớm biết nơi này có bảo tàng. Liền vì tăng lên thực lực của hắn, hắn đương nhiên sẽ không làm đệ đệ thất vọng. Hiện tại bọn họ toàn đội chỉ có Từ Tử Phàm cùng Hàn Tư Đồng không có dị năng. Bất quá bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tố chất ở biến cường. Cùng trong truyền thuyết binh vương so sánh với cũng sẽ không kê monster mấy người ở linh dịch. Trung ngâm chính là 7 ngày. Này 7 ngày bọn họ tu luyện quyển trục trung công pháp. Phát hiện dị năng không cần hấp thu tinh hạch cũng có thể tăng lên. Hơn nữa bọn họ ngâm mình ở linh dịch chung, tựa như có được vô số cao cấp tinh hạch, tu luyện tốc độ kỳ mau. Từ Tử Phàm cùng Trường Sinh cũng ngâm mình ở linh dịch trong ao. Bất quá bọn họ không có hấp thu linh dịch, mà là xuyên thấu qua màn hình ảo tượng xem phạm vi 2 km trong vòng tình huống. Nghiêm Kiêu bọn họ cũng ở trong đó. Hết chương.